Con rể chiến thần, C1925, đang si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải anh sợ hãi gì đám nhãi danh Quách Phi Hiệp này. Chủ yếu là thầy phiền, cũng lại lười ra tay nữa. Chẳng phải anh sợ hãi gì đám nhãi danh Quách Phi Hiệp này. Chủ yếu là thầy phiền, cũng lại lười ra tay nữa. Những kẻ này cũng chẳng có tư cách khiến anh phải ra tay. Anh trực tiếp đi tìm vị đại sư thuật pháp kia luôn. Những kẻ này cũng chẳng có tư cách khiến anh phải ra tay. Anh trực tiếp đi tìm vị đại sư thuật pháp kia luôn. Quách Phi Hiệp cũng nhanh chóng hội họp lại với đám người Hà Dạ Tuyết. Phi Hiệp, sắc mặt cậu trông rất tệ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Quách Phi Hiệp cũng nhanh chóng hội họp lại với đám người Hà Dạ Tuyết. Phi Hiệp, sắc mặt cậu trông rất tệ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Hà Dạ Tuyết nhìn ra một ít dấu vết thì không khỏi lên tiếng. Nhậm Kiêu Phong cười khẩy khích bác. Phi Hiệp này, đừng nói cậu bị thằng nhóc kia xử đẹp đấy nhé. Quách Phi Hiệp miễn cưỡng cười hùa. Nào có, Hà Dạ Tuyết nhìn ra một ít dấu vết thì không khỏi lên tiếng. Nhậm Kiêu Phong cười khẩy khích bác. Phi Hiệp này, đừng nói cậu bị thằng nhóc kia xử đẹp đấy nhé. Quách Phi Hiệp miễn cưỡng cười hùa. Nào có, thằng danh đó biết tôi sẽ xử lý nó nên đã nhảy xuống biển chạy trước rồi. Ô thế không có việc gì là được. Thằng danh đó biết tôi sẽ xử lý nó nên đã nhảy xuống biển chạy trước rồi. Ô thế không có việc gì là được. Dương Hạo Quân kẻ tâm thường cỡ này cũng chẳng đáng để đám người Hà Dạ Tuyết bọn họ phải để ý đến. Bọn họ cũng không hề hỏi thêm gì nhiều. Dương Hạo Quân kẻ tâm thường cỡ này cũng chẳng đáng để đám người Hà Dạ Tuyết bọn họ phải để ý đến. Bọn họ cũng không hề hỏi thêm gì nhiều. Chẳng bao lâu, mấy người đi vào một sơn trang được trang trí xa hoa tựa như chốn cung điện đế vương. Hộ vệ ít ra cũng phải đến 1000 người. Chẳng bao lâu, mấy người đi vào một sơn trang được trang trí xa hoa tựa như chốn cung điện đế vương. Hộ vệ ít ra cũng phải đến 1000 người. Nơi nơi đều có cao thủ đứng canh gác. Còn có không ít các loại vũ khí tiên tiến nữa. Tại gia tộc vua cờ bạc, cô chủ, nơi nơi đều có cao thủ đứng canh gác. Còn có không ít các loại vũ khí tiên tiến nữa. Tại gia tộc vua cờ bạc, cô chủ, ngày mai cậu chủ của tập đoàn Hắc Thủy sẽ tới đảo Kim Cương đó. Nghe nói ở nước Chiến Ưng cậu ta cũng là một chuyên kỳ đấy. Ngày mai cậu chủ của tập đoàn Hắc Thủy sẽ tới đảo Kim Cương đó. Nghe nói ở nước Chiến Ưng cậu ta cũng là một chuyên kỳ đấy. Nói vậy thì ở cái đất Lạc Việt này cơ bản là chẳng có người trẻ tuổi nào có thể sánh bằng cậu ta rồi. Cả gia tộc ai nấy đều rất vừa lòng đó. Nói vậy thì ở cái đất Lạc Việt này cơ bản là chẳng có người trẻ tuổi nào có thể sánh bằng cậu ta rồi. Cả gia tộc ai nấy đều rất vừa lòng đó. Hơn nữa ông chủ cũng vui mừng nhất đấy. Bấy giờ, quản gia đi ra đón chào. Hơn nữa ông chủ cũng vui mừng nhất đấy. Bấy giờ, quản gia đi ra đón chào. Còn không quên nói mấy lời tâng bốc vị hôn phu của Hà Dạ Tuyết một thôi một hồi. Nhưng mà cậu ấy so ra lại kém Dương Hạo Quân. Còn không quên nói mấy lời tâng bốc vị hôn phu của Hà Dạ Tuyết một thôi một hồi. Nhưng mà cậu ấy so ra lại kém Dương Hạo Quân. Hà Dạ Tuyết lại hờn dỗi đáp lại một câu. Hà Dạ Tuyết lại hờn dỗi đáp lại một câu. Cho dù cô có ta chấp nhận chuyện hôn nhân do gia tộc sắp đặt thì cũng không có nghĩa là cô ta sẽ tán thành cái người này. Cho dù cô có ta chấp nhận chuyện hôn nhân do gia tộc sắp đặt thì cũng không có nghĩa là cô ta sẽ tán thành cái người này. Người mà cô ngưỡng mộ trong lòng bấy lâu vẫn chỉ có Dương Hạo Quân kia mà thôi. Người mà cô ngưỡng mộ trong lòng bấy lâu vẫn chỉ có Dương Hạo Quân kia mà thôi. Lần này nhóm 4 người bọn họ rời khỏi đảo Kim Cương chính là để tận mắt đón xem giải đấu thiên tài cả đấy. Lần này nhóm 4 người bọn họ rời khỏi đảo Kim Cương chính là để tận mắt đón xem giải đấu thiên tài cả đấy. Đây cũng là do gia tộc tự bày mưu sắp xếp cả. Chủ yếu là để gặp mặt được nhiều rồi kết bạn được thêm nhiều người mà thôi. Đây cũng là do gia tộc tự bày mưu sắp xếp cả. Chủ yếu là để gặp mặt được nhiều rồi kết bạn được thêm nhiều người mà thôi. Thậm chí còn có thể lựa chọn ra một người xuất sắc nhất từ phương Đông Lạc Việt.